Những xà huyết này đại bổ như thế, cứ bắt về ăn. Nếu đem so sánh với tắm dược liệu thì đều phải mạnh hơn nhiều. Tô Tử Huyên căn bản không biết đến tính toán trong lòng Lâm Hy. Đan dược khử độc trong giới tông phái đều rất ít, hơn nữa rất chân quý. Đại đa số đệ tử tông phái mà đụng tới những độc xà này thì đều phải đi đường vòng tránh qua. Mặc dù Tô Tử Huyên ỷ vào chính mình tai mắt thông minh, phản ứng nhanh nhẹn nên không sợ những độc xà này tập kích. Nhưng mà nếu bị độc xà cắn cho một cái như vậy, cho dù nàng đã đạt tới cảnh giới võ đạo đệ thất trọng cự linh kỳ đỉnh cao thì cũng bị cảm giác phi thường phiền toái. Cho nên, cho dù Tô Tử Huyên là kẻ tài cao gan cũng lớn mà cũng không dám nghĩ tới việc bắt xà bồi bổ. Bên rìa vùng núi mãnh thú mặc dù cũng có mãnh thú đông đảo, nhưng mà với thực lực của ngươi thì vẫn còn có thể ứng phó với chúng. Có một điều ngươi phải nhớ kỹ, từ chỗ này đi tới thì nhiều nhất đến 30 dặm là ngươi nhất định phải dừng lại, không được đi thêm vào nữa. Tô Tử Huyên nhìn chăm chú Lâm Hy, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ như muốn chắc chắn rằng Lâm Hy ghi nhớ thật kỹ lời của nàng. Tại sao? Nơi đó rất nguy hiểm. Trong lòng Lâm Hy giật thột liền hỏi vội. Không phải rất nguy hiểm, đối với ngươi mà nói là phi thường nguy hiểm. Sau khi đi vào, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Đến mãnh thú ở ngoài 30 dặm nữa, toàn bộ đều là mình đồng da sắt, lực lớn vô cùng. Hơn nữa nanh vuốt bọn chúng sắc bén, tương đương thần binh lợi khí. Nhưng mà cái này đối với ngươi mà nói, còn không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là khi ngươi đụng tới bọn chúng, căn bản có muốn trốn đều không trốn thoát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, vùng núi mãnh thú 2A. Tuy là trong lòng Lâm Hy cũng có chuẩn bị mà vẫn bị dọa đến hoảng sợ. Lúc trước hắn cho là tu vi cảnh giới nhận bì đệ ngũ trọng của mình dù như thế nào thì cũng có thể hoành hành một vòng tại khu vực ven rìa vùng núi mãnh thú. Không nghĩ tới, lại nguy hiểm như vậy. Mãnh thú ở đó, thực lực cũng có tốc độ của cảnh giới thần hành. Trừ phi ngươi đạt tới cảnh giới thần hành đệ lục trọng, chạy nhanh hơn được tuấn mã thì mới có thể có được lực lượng chạy trốn dưới nanh vuốt những mãnh thú này. Nếu không được như vậy thì chính là chỉ có một con đường chết. Tô Tử Huyên trầm giọng nói. Lâm Hy thế mới biết Tô Tử Huyên vì sao thận trọng lạ lùng như thế. Võ giả mà gặp phải mãnh thú, không đánh lại thì còn có thể chạy. Đây là biểu hiện của trí tuệ. Nhưng nếu như muốn chạy mà đều chạy không thoát, vậy đó thật sự chính là một con đường chết. Để đã biết, đại sư tỷ, người yên tâm đi. Lâm Hy nói. Lúc này hắn cũng hiểu, lúc ở trên núi, đại sư tỷ nói nghe thật dễ dàng, khắp nơi là dược thảo. Chỉ sợ dược thảo này cũng không phải dễ hái như vậy. Nhưng mà, Lâm Hy đã sớm quyết định chủ ý như thế. Hắn muốn ở chỗ này tu luyện trường kỳ cho nên cũng không vội vàng. Trên người của ta có đan khử độc, độc xà căn bản không có uy hiếp đối với ta. Các loại mãnh thú khác, uy hiếp đối với ta cũng không lớn. Khu vực ngoài rìa cơ hồ không có nguy hiểm gì đối với ta. Chỉ cần không mạo hiểm tiến vào khu bên trong 30 dặm, cơ hồ liền không có nguy hiểm. Trong lòng Lâm Hỷ âm thầm nghĩ ngợi. Hắn cũng không phải là người chỉ ba câu hai lời liền có thể thuyết phục. Mặc dù Tô Tử Huyên nói bên trong đó hung hiểm vạn phần. Nhưng mà ngược lại, Lâm Hy càng có thêm một sự hứng thú, muốn tới bên trong để xem một chút. Đợi đến khi đạt được cảnh giới thần hành đệ lục trọng, phải đi bên trong dò xét một phen. Trong lòng Lâm Hỷ âm thầm hạ quyết tâm, tiểu sư đệ, rèn luyện chính là phải một mình tu hành. Ta cũng không quấy rầy ngươi, những hùng hoàng này là lưu cho ngươi, một mình ngươi cẩn thận. Gặp phải chuyện không tốt liền rút lui khỏi vùng núi mãnh thú. Ta đi trước. Tô Tử Huyên để lại cho Lâm Hy một bao hùng hoàng phòng rắn. Thân hình nhún một cái, chỉ doạt doạt hai lần liền lập tức biến mất vô tung. Ngay cả Lâm Hy đều không thấy rõ nàng làm thế nào rời đi. Được. 4 tháng tiếp theo liền tu hành ở bên trong này. Lâm Hy nuốt vào một viên đan khử độc, lập tức cõng túi quần áo lên, bước về phía vùng núi mãnh thú. Soạt soạt soạt. Cây rừng rung động, những cây đại thụ đột nhiên bị gãy. Trong nháy mắt, một con giá chư to bằng khoảng con bê, lông quanh thân dài hàng gang đang phá rừng cây chạy về hướng Lâm Hy. Con dã trư này toàn thân đỏ tươi, như thể những giọt huyết nhỏ ra. Lực lượng của nó khổng lồ, dậm chân làm mặt đất đều rung nhẹ nhẹ. Kinh cức huyết trư. Lâm Hy nhận ra con dã trư này. Các loại mãnh thú trong vùng núi mãnh thú, trên đường tới đây thì Tô Tử Huyên cơ hồ đều đã nói qua với hắn. Loại kinh cức huyết trư da dày xương cứng, lực lớn vô cùng, tương đương với võ giả đệ tứ trọng thiết cốt kỳ. Khắp trên người đâm ra tua tủa những sợi lông dài cứng như thép, vô cùng sắc bén, cơ hồ có khả năng sánh ngang đao kiếm. Tới hay lắm, trong mắt Lâm Hy chợt lóe sáng, chẳng những không tránh né, ngược lại còn xông tới đối diện với con kinh cức huyết trư kia. Đại vũ khai sơn, Lâm Hy nện một quyền ra ngoài, không khí đều bị bổ ra làm phát ra những tiếng kêu ong ong. Một quyền này nện vào đầu con kinh cức huyết trư, thật giống như một cây búa lớn bổ xuống. Con kinh cức huyết trư này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả đầu đều bị Lâm Hy đánh cắm vào trong đất, hộp sọ vỡ toang ngay tại chỗ mà chết đứ đừ. Kinh cức huyết trư da thịt cứng cỏi, khả năng chống cự phi thường cường đại, nhưng đầu của nó lại không được lợi hại như vậy. Bị một quyền của Lâm Hy sánh ngang mãnh thú viễn cổ nện xuống, nó liền chết ngay tại chỗ. Súc sinh chính là súc sinh, không nhanh nhạy như con người. Một quyền này của Lâm Hy đánh đến, nếu như đối thủ là người thì nhất định sẽ né tránh, hoặc là bảo vệ chỗ hiểm của mình. Nhưng mà những mãnh thú này thì không. Đối với Lâm Hy mà nói, những giá thú này mặc dù lực lượng không khác gì mấy võ giả thiết cốt kỳ, nhưng đối phó với chúng thì lại dễ dàng hơn nhiều lắm. Doạt, Lâm Hy móc ra một thanh chủy thủ, doạt, một cái liền xẻ đôi bộ ngực của con kinh cức huyết trư này. Thanh chủy thủ này là Tô Tử Huyên cho hắn, phi thường chân quý, chuyên môn dùng để mở xẻ giá thú. Tô Tử Huyên trên người tổng cộng cũng có hai thanh, tìm được rồi. Lâm Hy đào khoét nội tạng, lập tức tại vị trí gan tìm được một vật màu trắng to bằng khoảng quả trứng gà. Thú đan, chính là cái này. Vẻ mặt Lâm Hy mừng rỡ. Trên người mãnh thú, đáng giá nhất chính là cái này. Nhưng mà, chỉ có mãnh thú thiết cốt kỳ trở lên thì trên người mới có thể kết xuất thú đan. Cái viên màu trắng này trên tay Lâm Hy, thuộc về thú đan cấp thấp nhất. Nhưng chỉ cần một quả thú đan này, lúc ngâm để tắm dược liệu thì hiệu quả đều tương đương với một tháng tắm dược liệu của Lâm Hy. Thú đan là thuộc về món đồ phi thường đặc biệt, chỉ có mãnh thú mới có. Ngoài màu trắng ra, còn có các loại màu sắc khác. Cấp bậc càng cao, màu sắc càng đậm. Thú đan màu trắng mà tiến thêm một bước, sẽ biến thành màu xanh nhạt. Nhưng đó đã phải là mãnh thú đệ ngũ trọng nhận bì kỳ mới có. Mà chúng cũng không dễ dàng giết giống như kinh cức huyết trư. Cao hơn một tầng nữa, chính là thú đan màu xanh. Loại thú đan này có cấp bậc cao hơn, hiệu quả cũng tốt hơn. Lâm Hy cũng muốn giết một con như vậy. Nhưng mà mãnh thú mà có được loại nội đan này thì đều là mãnh thú đệ lục trọng thần hành kỳ. Lực lớn vô cùng không nói, chủ yếu khi nó bắt đầu chạy thì như gió lướt chớp giật. Hiện tại nếu Lâm Hy mà gặp phải loại mãnh thú này thì đừng nói giết, có muốn trốn đều trốn không thoát. Gặp phải nó thì chính là một chữ tử. Lâm Hy moi nội tạng, cắt lấy vài khúc xương kinh cức huyết trư rồi liền lên đường. Máu của kinh cức huyết trư rất bẩn, bẩn đến nỗi hoàn toàn không thể uống. Thứ có giá trị nhất trên người nó chính là đầu khớp xương, có thể làm nguyên liệu luyện thành đan dược. Soạt, soạt. Đi được không xa lắm, từ bụi cỏ dưới mặt đất cùng với trên thân cây bên cạnh có mấy con rắn luồn lại đây. Bục một cái cắn trên người Lâm Hy, giữ chặt không tha, đồng thời nọc độc cũng văng ra phía trước. Tới hay lắm, Lâm Hy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngón tay kẹp một cái, thật giống như nắm cây đậu, trực tiếp bóp nát mấy con rắn này. Tiện tay giằng một cái là xé đôi mấy con độc xà tương đương với võ giả tôi thể kỳ. Xé ra một cái, nguyên khí hậu hình ẩn chứa trong xà huyết lập tức ào ào chảy vào trong miệng, nuốt vào bụng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 48, săn thú 1. Trên người thật ấm áp dễ chịu. Uống liền như vậy mấy xà huyết, Lâm Hy liền cảm giác lực lượng toàn thân tăng thêm vài phần, nắm đấm trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, lúc huy động thì cơ thể, xương cốt toàn thân phối hợp càng thêm lưu loát. Độc xà ở vùng núi Mãnh Thù, đối với tất cả võ giả đều là rất đau đầu. Nhưng mà với Lâm Hy lại khác. Tô Tử Huyên mặc dù cho hắn hùng hoàng đổi rắn, thế nhưng căn bản Lâm Hy không dùng đến. Lô đan khử độc mà hắn luyện chế kia, hoàn toàn đủ để loại trừ chất độc của rắn. Đối với độc xà, Lâm Hy không có mùi hùng hoàng, trên người phát ra nhiệt lượng chính là mục tiêu dễ thấy nhất, cực dễ dàng khiến chúng công kích. Chỉ là, đối với Lâm Hy đó hoàn toàn là mục đích của hắn. Xà huyết với hắn, thật sự là món đại bổ. Ầm, Lâm Hy lại xuất ra một quyền ầm ầm, như cơn lũ bất ngờ bộc phát, trời long đất lở. Một con thiết bối hùng lang trực tiếp bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, các đầu xương cốt toàn thân nát bấy. Lâm Hy cực kỳ thành thạo mổ con thiết bối hùng lang này, lại lấy ra một viên bạch sắc thú đan. Một mạch đi tới, Lâm Hy không biết giết bao nhiêu mãnh thú lớn nhỏ. Thiết bối hùng lang, kinh cức huyết chư, cương lạt hào chư, cương bối xà, rào sát mãng. Chỉ riêng là bạch sắc thú đan hắn đã góp nhặt đến 20 viên. Số rắn giết chết thì có đến trên 100 con. Lúc đầu Lâm Hy vẫn còn uống xà huyết, nhưng sau này cũng đã không uống được nữa. Toàn thân đều là ấm áp dễ chịu, một cỗ nguyên khí dư thừa nhộn nhạo mãnh liệt trong cơ thể. Lâm Hy không thể không tóm những con rắn luồn tới, treo trên vai. Nhưng mà, xà huyết cũng chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định. Thời gian kéo dài càng lâu càng không tươi mới, nên hiệu quả cũng càng kém đi. Không được, phải tìm một chỗ để luyện quyền, tiêu hóa bằng hết những nguyên khí trong xà huyết này. Trên mặt Lâm Hy đỏ rực, đó là do hắn nuốt xà huyết quá nhiều, nguyên khí không kịp tiêu hóa nữa nên hiện lên trên mặt. Nhưng mà, chung quanh cây cối rậm rạp, lại có mãnh thú ẩn núp nên không thích hợp luyện quyền. Hà, có tiếng nước. Lỗ tai Lâm Hy lay động, chợt nghe có tiếng nước ào ào rơi xuống từ chỗ cao, hình như là thác nước, để đi xem một chút. Lâm Hy chỉ lo đến vật lộn đỏ sức với thú và giết rắn. Bất chi bất giác hắn đã xâm nhập vào trong rừng rậm. Khoảng cách đến lối vào đã khá là xa. Nhưng mà hắn cũng không sốt ruột. Vốn ban đầu hắn cũng không tính toán vội vã rời đi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hy liền chạy tới chỗ truyền đến tiếng nước rơi. Chỉ thấy một thác nước trắng xóa, tự như giải lụa từ trên ngọn núi cao mấy ngàn thước rơi xuống. Nó rơi xuống một cái hàn đàm làm phát ra những âm thanh ầm ầm. Chỗ này không tệ, thích hợp dừng chân đóng trại. Lâm Hy đứng ở trên ngọn núi, liếc mắt đánh giá bốn phía mà âm thầm tự nhủ. Ngọn núi này địa thế cực cao, liếc mắt nhìn đi thì chung quanh có động tĩnh gì là lập tức có thể thấy. Không để ý gì nữa, trước cứ tiêu hóa xà huyết trong cơ thể. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, hắn lập tức triển khai quyền pháp. Rắn vốn chính là đại bổ, mặc dù là một con rắn bình thường thì xà huyết cũng có công hiệu bổ máu tẩm bổ. Huống chi là những dị xà này, chúng hấp thu nguyên khí thiên địa nên có sức mạnh tương đương võ giả tôi thể kỳ. Ầm vang, Lâm Hỷ ở trên vách núi đạp chân phóng như bay, quyền cước nổ vang. Quyền kình đánh ra giống như sắt thép cũng nổ vang. Một bộ quyền pháp sử dụng kéo dài, màu đỏ trên mặt Lâm Hy dần dần rút đi. Năng lượng xá huyết không ngừng đưa tan vào làm một thể với huyết nhục của Lâm Hy, tẩm bổ thân thể của hắn. Răng rắc, Lâm Hy nhặt lên một khối đá hoa cương. Răng rắc một tiếng làm cho hòn đá chứ danh vì sự cứng rắn, được xưng sánh ngang sắt thép lập tức phát ra tiếng giòn tan rồi vỡ thành phấn vụn. Ta chỉ nuốt 100 con xá huyết này, lực lượng lại tăng gần 100 cân. Vùng núi mãnh thú này, quả thực chính là một kho báu. Lâm Hy cảm thụ được lực lượng trong cơ thể mới gia tăng, không nhịn được mà ca tụng. Hắn hiện tại đã hơi hiểu được, tại sao vùng núi mãnh thú nguy hiểm như vậy. Hàng năm đều có không ít đệ tử của các tông phái chết ở chỗ này, nhưng vẫn có rất nhiều người đổ xô vào như vậy. Lâm Hy vẫn còn chỉ là đi một vòng ven rìa xa nhất tại vùng núi mãnh thú cũng không đến một ngày, vậy mà liền có nhiều thu hoạch như vậy. Chớ nói chi là, ở trong vùng núi mãnh thú còn có đủ loại thiên địa dị quả. Vi hơn nữa, mãnh thú càng lợi hại, nội đan của nó cũng càng lợi hại, hiệu quả đối với võ giả cao nhất lại càng mạnh. Lâm Hy bây giờ còn chỉ là nhận bì kỳ đệ ngũ trọng, những bạch sắc thú đan có phẩm chất thấp nhất và xá huyết còn có tác dụng với hắn. Nhưng đợi đến khi công lực của hắn càng ngày càng tăng thì mấy thứ này liền không dùng làm gì được nữa. Nhưng mà đến lúc đó, nội đan của những mãnh thú cường đại ở chỗ sâu trong vùng núi mãnh thú có thể phát huy tác dụng. Không trách được những môn nhân của gần vạn đại tông phái, cơ hồ mỗi ngày đều phải tiến hành mấy lần vây săn ở chỗ này để bắt giữ mãnh thú lợi hại. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng mà thu hoạch cũng lại lớn hơn nữa. Trong lòng Lâm Hy cảm khái, ngũ lôi phái vốn không có thực lực như vậy. Lục đại trưởng lão môn phái nhiều nhất hàng năm xâm nhập vùng núi mãnh thú có một lần. Nhưng các tông phái liền không giống, trong một năm thường đạt 7, 8 lần, thậm chí hơn 10 lần xâm nhập vùng núi mãnh thú. Thời gian mỗi lần cũng rất dài. Nhưng mà, mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng mạo nguy hiểm và trả giá tương ứng cũng rất lớn. Lâm Hy nuốt nốt chỗ xà huyết còn lại, lại luyện quyền pháp một chuyến để tiêu hóa hoàn toàn nguyên khí trong xà huyết. Bên tai thác nước ầm vang, Lâm Hy ngồi ở trên đỉnh thác nước, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ, mơ hồ sinh ra một ý nghĩ, ta bây giờ còn là đệ ngũ trọng, điều quan trọng hơn là tôi luyện làn da toàn thân, phải cần đến ngoại lực, thác nước này cao như vậy, dung lượng sinh ra nhất định không nhỏ, tại sao ta không lợi dụng thác nước này để tôi luyện gân cốt làn da toàn thân? Lúc này sắc trời dần dần đã tối. Lâm Hy suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định ngày mai lại đi xuống dưới thác nước để nhìn. Giống, trong vùng núi mãnh thú, tiếng gầm liên tiếp, đã sắp đến lúc những toán mãnh thú đi lại. Ban đêm đối với mãnh thú là không có gì khác với ban ngày, nhưng mà cũng rất ảnh hưởng đến tầm nhìn của võ giả. Dẫu võ giả lợi hại đến mấy cũng chỉ thấy hơn 10 trượng mà thôi. So ra, điểm này phi thường bất lợi. Trước cứ tìm một chỗ đóng trại, Lâm Hy lượn một vòng ở trên núi, cuối cùng tại một đỉnh núi khuất gió có một vách đá nhô ra. Hắn lấy tay không đào một cái hang chỉ một người ra vào, không sâu, chỉ có 7-8 trượng. Sau khi Lâm Hy đào động xong xuôi, hắn mang đồ vật vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, săn thú 2. Hắn lần này ra ngoài mang theo không ít đồ, có đá đánh lửa, lương khô cũng đủ 4 ngày, bao túi, còn có đặc biệt mang đến dược đỉnh để luyện chế đan dược cùng với nguyên liệu luyện đan như lưu hoàng, chu sa. Dược đỉnh mặc dù nặng, nhưng đối với Lâm Hy, căn bản không coi là cái gì, cơ hồ không có ảnh hưởng, ngược lại có khả năng dùng để sắp xếp một số xương cốt mãnh thú linh tinh các loại có khả năng dùng để luyện đan. Chỉ chốc lát sau, trên núi liền nổi lên ngọn lửa cháy hừng hực, trên ngọn lửa có treo một cái dược đỉnh đổ đầy nước. Rầm, Lâm Hy bỏ 6 viên nội đan mãnh thú vào trong dược đỉnh, hắn lập tức bước vào trong đó để bắt đầu tôi thể. Chiếc dược đỉnh này, trực tiếp liền bị hắn biến thành tôi thể dũng. Dược lực quả là hung tợn. Lâm Hy vận hành công pháp, quân lâm thiên hạ thể, lập tức liền cảm giác những luồng dược lực mạnh mẽ như đàn độc xà đang chui sâu vào trong cơ thể. Những luồng dược lực mãnh liệt như thế gây ra cảm giác, quả thật giống như lấy tay một mà chộp cũng có thể lần mò ra chúng. Lâm Hy vội vàng trấn tĩnh tinh thần, toàn lực thu nạp nguyên khí mãnh liệt trong nội đan mãnh thú. Những luồng nguyên khí mãnh thú tuôn vào trong cơ thể hắn, mỗi một khắc, thực lực của Lâm Hy đều gia tăng. Làn da trên người hắn mặc dù cũng không thể thông qua phương thức này để làm dày thêm, nhưng lực lượng trong cơ bắp cũng không ngừng tăng lên. Bắt đầu tấn chức một mạch từ đệ ngũ trọng nhận bì kỳ sơ giai hướng về lực lượng đệ ngũ trọng trung giai. Bất chi bất giác, đã là giờ thìn buổi tối, trời đã hoàn toàn tối đen. Bột, Lâm Hy đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng như tuyết trông như đao phong vậy. Thân hình hắn bật lên, xoạ xoạt vài cái, lập tức liền xông vào trong đêm tối, biến mất không thấy đâu nữa. Giống. Sau một lát, trong rừng rậm dưới chân núi vọng đến một hồi mãnh thú gầm giống phẫn nộ, nhưng tiếng gầm giận dữ lại nhanh chóng biến thành tiếng kêu rên và tiếng gào thê lương thảm thiết. Sau một hồi nữa, tất cả thú tiếng gầm giống đều bị áp chế xuống. Nhóm mãnh thú này tựa hồ nhìn thấy cái gì đó đáng sợ, trong đêm tối liên tục bị dọa đến bỏ chạy tứ tán. Thú đàn thường có lá gan rất lớn, vật gì cũng dám tiến công. trừ phi là gặp phải đối thủ hoàn toàn không thể địch lại được thì mới có thể bỏ chạy tứ tán. Nơi này thật sự là một chốn bồng lai trù phú. Võ đạo tiến cảnh ở đây, quả thực dùng từ một ngày ngàn dặm cũng không hình dung đầy đủ. Lâm Hy đi rồi quay lại, toàn thân lộ ra một khí tức chém giết. Trên người hắn có một cái túi vải lớn. Chỉ trong thời gian như vậy mà đã chứa hơn 20 viên nội đan mãnh thú. Lâm Hy hấp thu nguyên khí trong 6 viên nội đan mãnh thú, công lực liền tăng vọt. Lúc trước ban đêm là phi thường bất lợi với võ giả, nhưng Lâm Hy ỷ vào việc chính mình không sợ xà độc, thực lực lại tăng vọt nên liền nhảy vào trong đàn thú đánh giết. Bằng vào thực lực có tính áp đảo và đấu pháp hung tợn, hắn liền đánh tan những giá thú này. Sau khi thực lực nhanh chóng tăng lên, giết những mãnh thú này quả thực giống như giết gà vậy. Lâm Hy chậm rãi đi vào trong ánh lửa. Mặc dù hắn vừa đánh giết một hồi, nhưng trên người không hề dính vết máu. Hiện tại lực lượng của hắn đã vượt xa cường giả đệ ngũ trọng nhận bì kỳ bình thường. Phối hợp truy kích tam liên thức thì trong võ giả cảnh giới thần hành đệ lục trọng trở xuống, liền là vô địch. Những mãnh thú ở vùng bên ngoài cùng này đã rất khó uy hiếp được hắn. Thời gian còn lại, Lâm Hy lại dồn vào trong tu luyện, quân lâm thiên hạ thể. Linh khí trong vùng núi mãnh thú so với núi ngũ lôi thì đậm đặc hơn nhiều. Tu luyện ở đây, hiệu quả vượt xa trên núi ngũ lôi. Lâm Hy lúc này, tựa như một con chim trong lồng được phép cất cánh. Đã không có đủ loại trói buộc trên núi ngũ lôi, Lâm Hy mặc sức buông thả tay chân để tu luyện tuyệt học trong võ thuật truyền thống của mình và tuyệt học trên vạn hoàng đồ. Mỗi một khắc, thực lực của Lâm Hy đều tiến bộ. Phương Đông đã là tảng sáng, chân trời dần sáng. Lâm Hy xuất hiện ở thác nước dưới chân núi. Thật là thác nước hùng vĩ. Lâm Hy cảm khái. Lúc đứng ở đỉnh núi, chỉ là cảm giác được thác nước rất cao. Tuy nhiên, chỉ có lúc đứng ở dưới chân núi mới có thể cảm giác được công kích của thác nước này đáng sợ đến đâu. Loại cảm giác này thật giống như là một thanh cự phủ khai thiên, một lần lại một lần chém xuống trên mặt đất, đều không giống như là sức người có khả năng chống lại. Đứng ở dưới thác nước, có khả năng cảm giác cả mặt đất đều rung động, hình như đều phải vỡ vụn ra vậy. Lực lượng cường đại thật, đúng lúc dùng để cho ta tôi thể. Lâm Hy nhìn thác nước này như dòng ngân hà đổ xuống mà âm thầm mừng rỡ. Lực lượng công kích của thác nước càng lớn thì hiệu quả tôi thể đối với võ giả lại càng tốt. Thác nước đổ xuống liên miên không ngừng, tương tự như là một cao thủ bậc nhất không ngừng nện ầm ầm vào thân thể. Tần suất như vậy thì đến ngay là võ giả đều không làm được. Ưu thế của việc dùng thác nước để tôi luyện thân thể liền ở chỗ này. Nhưng mà đầu tiên còn phải chịu đựng được lực lượng của thác nước đánh sâu vào. Thử lọt vào xem nào. Lâm Hy cúi cả người xuống, phảng phất một con bạo long rồi xông mạnh đi vào. Ầm vang, hai bên tiếng sấm ầm ầm, Lâm Hy liền cảm giác hình như bị một cây bố kim cương lớn nặng mấy ngàn cân hung hăng nện ở trên người. Khí huyết toàn thân dao động, khung xương đều thiếu chút nữa bị đánh tan. Thác nước này, lực lượng quả là lớn. Lâm Hy quát to một tiếng, chân cũng chưa kịp đứng vững thì đã bị quăng đi ra ngoài. Hắn nện mạnh vào trên vách đá dựng đứng ở hai bên, lưu lại một dấu vết hình người thật sâu. Mặc dù biết thác nước có lực lượng rất lớn, tuy nhiên Lâm Hy lại không nghĩ rằng lực lượng lớn đến như vậy. Lâm Hy xương cốt cứng rắn, cơ thể như sắt, lực lượng bộc phát ra ngoài có thể so với mãnh thú viễn cổ. Nhưng ở dưới chân thác nước thì hắn vẫn cứ trượt bị đánh bay. Ngay cả đứng cũng không vững. Lực lượng công kích của thác nước mạnh đến đâu, cái này có thể hình dung ra được. Lại đi vào. Trong mắt Lâm Hy chợt lóe sáng, lại xông vào lần nữa. Lực lượng công kích của thác nước mặc dù rất lớn, cơ hồ có thể so với cường giả cảnh giới cự linh đệ thất trọng, nhưng là chỉ cần chịu đựng nổi thì võ đạo thăng tiến quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mạo hiểm và thu hoạch luôn có mối quan hệ trực tiếp. Đối với Lâm Hy, thác nước này quả thực là một con đường tắt đi thông tới đỉnh cao của võ đạo, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Ầm vang, Lâm Hy lại lần nữa bị đánh bay lên, hung hăng quăng bay đến đập vào trên vách đá dựng đứng. Lần thứ ba, sau thời gian một lần hô hấp thì Lâm Hy mới bị đánh bay. Lần thứ tư, sau thời gian ba lần hô hấp, Lâm Hy mới lại bị đánh bay lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, tôi thể bằng thác nước lần thứ 5. Lâm Hy gắng sức ở rìa thác nước trong thời gian 15 lần hô hấp. Lần lượt thử nghiệm, thời gian Lâm Hy ở trong thác nước càng ngày càng lâu. Đến cuối cùng, sau khi gắng sức ở men thác nước một khắc, gân ra cả người Lâm Hy hết lực. Hán phục. Ở trên khối nham thạch bên cạnh thác nước, mệt đến cũng không muốn nhúc nhích. Thật sự là mệt a. Quả thực so sánh chiến đấu cùng đại sư tỷ thì còn mệt hơn. Lâm Hy phục. Ở trên tảng đá, cảm giác đến thở cũng đều khó khăn. Mặc dù như thế, trong lòng Lâm Hy cũng hoàn toàn vui sướng. Hắn cảm giác trải qua loại trà sát này, cơ bắp, gân cốt, làn da toàn thân đều được nén chặt thêm vài phần. Thác nước nện vào không chỉ là tôi luyện làn da, hơn nữa cũng tăng cường lực lượng cơ bắp và khả năng đối kháng với đả kích của toàn thân. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Lâm Hy cứ thế cắm rễ ở chung quanh thác nước này. Mỗi ngày hắn dùng phần lớn thời gian đứng ở dưới thác nước để cọ sát mài giũa. Khi mệt mỏi thì tu luyện Quân Lâm Thiên Hạ Thể để thu hút nguyên khí thiên địa, đồng thời bổ sung thể lực. Còn thời gian rảnh rỗi nữa, hắn liền lao vào trong chốn núi non rừng rậm để bắt giết dã thú, độc xà, thu thập thảo dược có hỏa hầu cao và nội đan mãnh thú, tắm dược liệu để tôi luyện thân thể. Trong núi không ngày tháng, Lâm Hy đã hoàn toàn quên đi thời gian, đắm chìm trong khoái cảm khi thấy thực lực không ngừng tăng mạnh vượt bậc. 3 ngày sau, Lâm Hy có khả năng đứng vững vàng bên rìa thác nước. 10 ngày tiếp theo, Lâm Hy đã có thể kiên trì một canh giờ ở ven thác nước. 15 ngày sau, dưới da Lâm Hy đã sinh ra một tầng làn da dày đặc. Rắc rắc rắc. Lâm Hy lao lên từ dưới thác nước, lắc lắc đầu tóc, cảm giác toàn thân thoải mái. Thật sự là thoải mái a. Loại cảm giác lực lượng nhanh chóng tăng lên, thật sự là quá tốt. Lâm Hy cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Bút bút bút. Đột nhiên có một tiếng xé gió truyền đến từ phía trên đỉnh đầu. Lâm Hy cả kinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con chim bồ câu trắng vỗ vỗ cánh, đang từ bầu trời lao xuống. Là bồ câu đưa tin của cô. Trong lòng Lâm Hy chợt nảy ra ý nghĩ, lập tức giang tay cho con bồ câu đưa tin này đậu ở trên cánh tay. Hắn gỡ xuống ống đồng buộc ở đùi con bồ câu đưa tin này, Lâm Hy mới để cho con bồ câu đưa tin rời đi. Trong vùng núi mãnh thú phi thường nguy hiểm, bồ câu đưa tin chỉ có thể truyền tới vùng đất ven rìa bên ngoài cùng, xa hơn nữa thì không được, sẽ bị hung cầm ăn mất. Lâm Hy lấy ra một phong thơ từ ống đồng, mở ra rồi bắt đầu đọc kỹ. Cái gì? Mạnh Quân lại làm đại trưởng môn. Lâm Hy xem xong nội dung trong thư, trong lòng co thắt mạnh một hồi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới rời đi hơn 20 ngày, Mạnh Quân lại thực thi mưu mô. Thì ra Mạnh Quân thừa dịp lúc Lâm Hy vắng mặt, phát động vài vị trưởng lão khác, lại lần nữa triệu tập hội nghị trưởng lão. Lấy lý do trưởng môn qua đời quá lâu, trong môn phái không thể một ngày không có trưởng môn để đề cử chính mình làm đại trưởng môn. Có 3 vị trưởng lão khác ủng hộ, hơn nữa lần này đại trưởng lão lựa chọn trung lập, không đếm xỉa đến. Tam trưởng lão Lâm Như Vân một cây chẳng chống vững nhà, rốt cục đành để Mạnh Quân mãn nguyện làm đại trưởng môn. Trong thư Lâm Như Vân vẫn còn nhắc tới, Mạnh Quân tựa hồ có cấu kết với người của Liệt Dương Tông. Vào hôm lão làm đại trưởng môn, có trưởng lão của Liệt Dương Tông đến đây chúc mừng. Lão thất phu này, gân xanh trên cánh tay Lâm Hy chợt đua nhau nổi lên, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Quân không hề nghi ngờ đang thông qua đủ loại thủ đoạn, từng bước xâm chiếm đặc quyền trưởng môn mới có, đồng thời mượn thân phận đại trưởng môn để làm mất quyền lực của cô Lâm Như Vân. Dục vọng với tay vào vị trí trưởng môn của Mạnh Quân, hiện tại mọi người đều biết. Đến bây giờ lão cũng đã không hề che giấu nữa, mà là bắt đầu thể hiện. Lâm Hy nắm chặt lá thư trong tay, trong đôi mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Thôi được, trời đã muốn làm cho diệt vong, tất trước phải khiến cho điên cuồng. Mạnh Quân, trước hết để ngươi đắc ý vài ngày, được hưởng thích thú của đại trưởng môn. Chờ khi ta tu hành xong rồi trở về từ vùng núi mãnh thú, sẽ hoàn toàn tước đoạt vị trí trưởng lão của ngươi, kế thừa đại quyền trưởng môn. Trên mặt Lâm Hy hiện lên một ánh kiên nghị. Chuyện dễ dàng tha thứ đối với Mạnh Quân trước đây như vậy là đủ rồi. Đợi đến khi chính mình trở về núi Ngũ Lôi, sẽ là lúc thu thập lão ta. Lúc này tu vi của Lâm Hy tiến triển cực nhanh, so sánh với lúc trên núi Ngũ Lôi thì nhanh hơn nhiều lắm. Ngắn ngủn mấy tháng, đã so sánh được với người khác mấy năm. Cứ tiếp tục theo loại tốc độ này, việc đạt tới thần hành kỳ đệ lục trọng trước khi 18 tuổi cơ hồ là ở trong tầm tay. Tạm thời để băn khoăn ở đấy đã, Lâm Hy quay người lại, một lần nữa xuất thần vào trong tu luyện điên cuồng. 18 ngày sau, lực lượng của Lâm Hy đã tăng trưởng thêm một bậc lớn. 20 ngày sau, Lâm Hy đã qua có khả năng đứng ở chính giữa thác nước, dựa vào làn da dày trên người để chống cự công kích của thác nước. Một tháng sau, toàn thân Lâm Hy giống như thay da đổi thịt, cơ thể cứng rắn như sắt, xương cốt nén chặt như thép, lớp da hắn vừa cứng vừa dày, tạo thành một tầng thật dày. Quả thực so sánh sắt thép thì còn cứng cỏi hơn, hơn nữa tràn ngập năng lượng có tính bộc phát. So sánh với tình trạng lúc mới tiến vào vùng núi mãnh thú thì tố chất thân thể của Lâm Hy đã trực tiếp được cường hóa mấy lần. Đến 2 tháng sau, tố chất thân thể và lực lượng của Lâm Hy đã tăng trưởng đến một cảnh giới khủng bố. Nhờ không ngừng rèn luyện dưới thác nước, lớp da hắn cứng cỏi mà giàu có tính co giãn, trình độ nén chặt thậm chí còn hơn cường giả thần hành kỳ đệ lục trọng đến mấy lần. Tính năng chống lại đòn đánh đã có thể mô phỏng cường giả cự linh kỳ đệ thất trọng. Sau 2 tháng không ngừng không ngủ tu luyện, quân lâm thiên hạ thể, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Lâm Hy đã đủ để so sánh với cao thủ vừa mới đạt tới đệ thất trọng cự linh kỳ. Ầm ầm ầm, thác nước ầm ầm ầm như vạn mã phi nhanh, trút xuống từ đỉnh núi. Sau khi xẹt qua không gian mấy ngàn thước thì nặng nề đánh vào nham thạch. Tại phía dưới cùng của thác nước, Lâm Hy khép mi nhắm mắt, hình như một pho tượng bằng đá sừng sững bất động. Thác nước chảy xiết đánh ầm ầm vào trên người của hắn, phát ra những tiếng lanh canh, phảng phất là đập vào trên sắt thép. Trong thác nước, sương mù lượn lờ như những con cầu long chui vào các huyệt đạo toàn thân Lâm Hy. Đây là Lâm Hy tu luyện, quân lâm thiên hạ thể đã thu hút nguyên khí thiên địa tới. Cùng với thực lực của Lâm Hy tăng lên, lượng nguyên khí có thể thu hút tới cũng càng ngày càng đậm đặc. Hiện nay đã trở thành như thực chất, mắt thường đều thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, Tam Thái Tử 1. Sau khi Lâm Hy có khả năng đứng vững thân hình ở chính giữa thác nước, hắn kết hợp tu luyện, quân lâm thiên hạ thể và thác nước tôi thể chung một lượt để tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tốc độ tiến bộ trong việc làm tăng lên thực lực của chính mình. Nguyên khí thiên địa quanh người hắn càng ngày càng dày, màn xương trắng dày đặc bao phủ thân hình hắn, khiến hắn xem ra như ẩn như hiện, lộ ra một cảm giác thần bí. Ông, đôi mắt Lâm Hy khẽ chớp, đột nhiên mở mắt ra đến. Trong tích tắc này, như thể một con mãnh thú viễn cổ hồi phục, khí thế phát ra từ trên người Lâm Hy cuồn cuộn ngất trời, bao phủ cả trời cao. Vô cùng bá đạo. Soạt, thân hình Lâm Hy co lại, đột nhiên bật tung lên. Hắn dùng một chiêu, bạch viên đằng không, lập tức bay vút lên. Chỉ nghe oanh một tiếng kinh động lòng người, thác nước hùng vĩ như giải lụa bị thân hình Lâm Hy va chạm, trực tiếp phân ra một dòng sông, một thác nước, biến thành hai cái. Soạt, 10 ngón tay Lâm Hy cắm thật sâu vào trong vách tường nham thạch. Nghỉ một lát rồi lại bật tung lên. Lại lần nữa hắn trườn lên cao mấy trượng dọc theo vách đá. Mặc kệ sóng nước cực lớn đánh vào trên người của hắn, hắn cũng vẫn không nhúc nhích. Động tác của hắn nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Thật giống như một con bạch viên vượn trắng đang leo trên vách núi như bay. Lại đối đầu với công kích của thác nước, miễn cưỡng từ dưới đáy vực, trèo lên trên đỉnh núi. Phanh! Lâm Hy tung người một cái nhảy lên trên không trung, rồi nhẹ nhàng rơi trên đỉnh núi. Tốt! Hiện tại thực lực đã phóng đại, lại đi thu thập con mãnh thú kia. Trong lòng Lâm Hy nổi lên một niềm tin mạnh mẽ. Hắn ở chỗ này đã mấy tháng, đối với khu vực ven rìa ngoài cùng này của vùng núi mãnh thú thì cơ hồ là nắm rõ như lòng bàn tay. những mãnh thú bình thường đã rất khó uy hiếp đến hắn. Nhưng mà đi tới thêm hơn 20 dặm nữa, đến gần ranh giới mà đại sư tỷ Tô Tử Huyên nói thì có vài con mãnh thú đầu lĩnh. Mấy con mãnh thú này có tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà sức lực của chúng lại vô cùng lớn, cơ hồ mạnh tương đương với mãnh thú thần hành đệ lục trọng. Vào thời gian trước, khi Lâm Hy đụng tới bọn chúng thì thiếu chút nữa bị chết ở dưới chảo của những mãnh thú này. Có điều cũng may là tốc độ của những mãnh thú này lại cũng không thái quá như của mãnh thú đệ lục trọng. Mặc dù Lâm Hy không đánh lại chúng nhưng vẫn còn trốn thoát được cái mạng. Hiện nay, thực lực của Lâm Hy đã tăng vọt, trước nay đâu bằng. Nên đương nhiên hắn có ý định ra tay với mấy mãnh thú này. Loại mãnh thú đầu lĩnh, nội đan đều là có màu xanh nhạt. Mặc dù so sánh với mãnh thú đệ lục trọng thì vẫn còn hơi không bằng. Nhưng là so sánh với đám nội đan trắng mà Lâm Hy đến nay bắt được thì phẩm chất lại cao hơn quá nhiều. Đi! Lâm Hy tung người nhảy lên, lập tức từ đỉnh núi bay vọt xuống, lẫn vào trong núi rừng rậm rạp. Ở một nơi cách ranh giới ngoài rìa vùng núi mãnh thú khoảng hơn 20 dặm, Lâm Hy đang giao đấu cùng một con cuồng bạo nhân hùng, gấu ngựa. Cuồng bạo nhân hùng là mãnh thú nhận bì kỳ đệ ngũ trọng. Nguyên nhân nó được gọi như vậy là bởi vì dáng đi lại của nó giống như con người vậy, đứng thẳng mà đi. Tại những nơi ven rìa vùng núi mãnh thú, nó cơ hồ là tồn tại vô địch. Cuồng bạo nhân hùng có lực lượng mạnh mẽ, có khả năng sánh với mãnh thú đệ lục trọng. Nhưng mà tốc độ của nó không đạt cho nên vẫn bị quy là mãnh thú đệ ngũ trọng. Tới một mức độ nào đó, có khả năng gọi nó là chuẩn mãnh thú thần hành kỳ đệ lục trọng. Lâm Hy trước đây đã thử dò xét mấy lần, hắn muốn đánh chết con cuồng bạo nhân hùng này, nhưng cũng không thành công. Cuồng bạo nhân hùng da lông vừa dai vừa dày, có đủ sức đối kháng mạnh mẽ với các công kích làm cho lực lượng của Lâm Hy căn bản rất khó gây tổn thương cho nó. Hơn nữa, cuồng bạo nhân hùng một khi đánh lâu không xong thì sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng. Hai mắt đỏ kè, đúng là tư thế liều mạng vật lộn đỏ sức. Tốc độ công kích liền vừa nhanh vừa dữ dội nên mỗi lần đến lúc này, Lâm Hy liền bị ép buộc phải lập tức rút đi. Nhưng mà hiện tại, Lâm Hy đã đạt tới trình độ xưa nay chưa từng có nên có thể áp chế con mãnh thú này. Xuất bi liệt thạch, thanh long xuất thủy, đại thánh tích qua. Công kích của Lâm Hy như cuồng phong vũ bão, hắn đang lợi dụng con mãnh thú này để rèn luyện bản lĩnh võ thuật của mình. Rắc rắc rắc. Những tiếng xương cốt gãy lìa phát ra từ trong cơ thể cuồng bạo nhân hùng. Mỗi một trường của Lâm Hy đều hàm chứa thủ pháp phát kình của nội gia quyền. Lực lượng khổng lồ đã trực tiếp xuyên thấu da lông của nó, cắt đứt xương cốt trong cơ thể nó. Con cuồng bạo nhân hùng nay hai mắt vẫn là đỏ kè, nhưng trong đôi mắt đã có vẻ sợ hãi. Nhân loại trước mắt này, căn bản không phải nó có khả năng chống lại. Trận chiến đấu này còn kéo dài nữa mà xương cốt trên người nó đều đã đứt khoảng 7-8 phần. Giống, cuồng bạo nhân hùng đột nhiên gầm lên một tiếng, con mãnh thú vốn cũng không biết sợ hãi cái gì đã nhanh chân bỏ chạy. Dáng vẻ Lâm Hy trông như thiên thần công kích tới, con mãnh thú này rốt cục cảm giác được nỗi sợ hãi. Hừ, đến lúc này mới nghĩ tới chạy, đi được sao? Lâm Hy ánh mắt chợt lóe, hai bước tương đương ba bước. Dùng chiêu yến tử sao thủy để phi nhanh vượt qua nó. Năm ngón tay phải mở ra, một cái tát hung hăng nện xuống, thiên vương chấn tháp. Răng rắc, con cuồng bạo nhân hùng chạy đi được mấy trượng giống thảm một tiếng, cái đầu bị đánh nát. Ngay cả khung xương đỡ ra cũng bị đánh lõm vào trong ngực. Nó cua cua tay rồi, ầm một tiếng ngã xuống. Cuồng bạo nhân hùng lực lớn vô cùng, nhưng cho tới bây giờ đều không phải mãnh thú có tốc độ, một khi nó đã phải chạy trốn thì chính là một con đường chết. Lâm Hy lật con cuồng bạo nhân hùng lại, hắn lấy chủy thủ lập tức bắt đầu giải phẫu nó. Vừa mới bắt đầu giải phẫu không lâu, một tràng tiếng vang lập tức truyền vào trong tai. Hà, có người. Lỗ tai Lâm Hy run lên một cái, hắn cảm giác lúc này có người đang chạy tới đây. Xem ra vừa rồi cuồng bạo nhân hùng gầm giống đã thu hút những người này lại đây. Lâm Hy nhíu nhíu mày. Hắn cũng không hy vọng đối mặt với những người này, đặc biệt là khi vừa có bảo vật. Trong vùng núi mãnh thú có rất nhiều đệ tử các tông phái. những khi gặp gỡ, thấy báu vật liền nổi dị tâm, giết người đoạt bảo thì cũng không có gì là kỳ quái. Lâm Hy không phải sợ, chỉ là nếu như không cần thiết thì Lâm Hy cũng không muốn dẫn đến phiền toái. Lâm Hy tăng nhanh tốc độ. Sau một lát, rốt cục ở phía dưới dạ dày cuồng bạo nhân hùng đã có cảm giác, tìm được một viên đan mãnh thú. Viên đan mãnh thú này long lanh trong suốt, to bằng chừng nắm đấm như viên minh châu. Nhưng mà, không giống với dự đoán của Lâm Hy, viên nội đan mãnh thú này lại có màu xanh nhạt. Những tia sáng xanh nhạt chói lọi đập vào mắt người ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, Tam Thái Tử 2. Cuồng bạo nhân hùng chỉ là mãnh thú nhận bì kỳ đệ ngũ trọng, nhưng viên nội đan này cũng đã tương đương với nội đan của mãnh thú đệ lục trọng. Đây là một con cuồng bạo nhân hùng sắp tiến hóa. Trong lòng Lâm Hy mừng rỡ, đây chính là thu hoạch ngoài dự đoán. Cuồng bạo nhân hùng nếu như tiến hóa, tiến vào đệ lục trọng thì sẽ biến thành cuồng bạo phong hùng. Thể trạng và lực lượng đều sẽ gia tăng trên diện rộng, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Ở giữa mãnh thú đệ lục trọng đều là thuộc về tồn tại đỉnh cao. Làn da nó thật dày, năng lực đối kháng công kích cực kỳ biến thái. Nó là loại quyết đoán khi gặp phải mãnh thú cự linh kỳ đệ thất trọng cũng dám đánh một trận. Loại mãnh thú này, võ giả đệ lục trọng mà gặp phải thì cho tới bây giờ đều là theo đường vòng mà đi, căn bản không muốn dây dưa với nó. Loại nội đan mãnh thú cực kỳ quý giá, Lâm Hy cũng không nghĩ tới vận may của mình lại tốt như vậy. Hẳn là ở chỗ này, một âm thanh rất xa, từ trong rừng cây truyền đến. Tốc độ đối phương chạy tới vượt xa sự tưởng tượng của Lâm Hy. Hiển nhiên những người chạy tới đây đều là cao thủ, nhanh thật. Lâm Hy nghe thấy âm thanh, bèn vội lấy nội đan mãnh thú rồi chuẩn bị lập tức rời đi. Tuy nhiên Lâm Hy đi đã nhanh, đối phương chạy tới còn nhanh hơn. Lúc Lâm Hy rời đi cũng gây ra âm thanh làm kinh động những người này. Đối phương lập tức chạy tới rất nhanh. Có người, trong tiếng hô nhỏ, từng đạo khí tức cường đại ập tới rất nhanh. Chung quanh cuồng bạo nhân hùng đến gần trăm trượng đều là cây cối rất thưa thớt, địa thế bằng phẳng. Trừ phi Lâm Hy lập tức có thể vọt ra mấy trăm trượng, nếu không được như thế thì có lẽ không thoát được tầm nhìn. Đã muộn, Lâm Hy nghe thấy âm thanh tới gần rất nhanh mà trong lòng nặng trĩu. Tốc độ của đối phương so với hắn còn nhanh hơn rất nhiều. Có thể có loại tốc độ này thì hoàn toàn có thể khẳng định, trong số người chạy tới có cường giả thần hành kỳ đệ lục trọng.